Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 453 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào với cả phần tóm tắt trước truyện. Tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì là Miêu Nghị ấy, thì đã lừa Ngọc La Sát là đến nơi giam giữ yêu tăng Nam Ba và nói đây là bảo tàng của Nam Vô Môn. Ngọc La Sát sau khi thực hiện không biết đã dùng cách gì mà có thể đến qua Mê Chính Đại đến khu vực đó và cầm lệnh bài. Hai người thì trong đường đi thì đi một quãng thời gian thì đã tìm được cái tinh cầu đấy. Ở đấy thì đã nhận ra có một trận, đại trận tinh thần đang thủ vệ tinh cầu. Khi Miêu Nghị và Ngọc La Sát vừa vào thì đã mất hết pháp lực gia trì. Miêu Nghị thì thủ sẵn con đại bàng nhưng bị Ngọc La Sát phát hiện và giết con đại bàng đó. Cuối cùng thì hai người cùng rơi xuống. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trong thoáng chớp này, hắn bị đụng có chút thất thần điên đảo. Người cùng thân cây lăn lộn đến mặt đất, rơi đến một cái nện trên đất, thuận theo sườn dốc lăn xuống cuốn xuống dưới. Lúc đâm vào dưới sườn cây mới ngừng lại, trong miệng phốc một cái phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nghiêng lại, nằm đó miệng thở hổn hển. Ngực nóng rát đau đớn không ngừng, cảm giác tứ chi khi va chạm lăn khỏi sườn núi thật sâu sắc. Miêu Nghị thở hổn hển, không khỏi bật ra một nụ cười ha ha. Thực sự là rất lâu còn chưa cảm nhận được cái gì là cái cảm giác của người phàm. Rất nhanh, trong cơ thể truyền tới một cảm giác mát lạnh xoa dịu sự đau đớn trên tàn thân. Miêu Nghị lại ha ha bật cười hai tiếng. Biết là tinh hoa tiên thảo lúc trước khẩn cấp nhất vào miệng, nuốt xuống đã phát huy tác dụng. Có điều hắn cam đoan, hắn biết rằng chỉ cần bản thân hắn không ngừng nỗ lực, vậy thì không thể chết. Tiếng cười bỗng dưng im bặt. Trong lúc ấy, từ trên tán cây Miêu Nghị thấy được người Ngọc La Sát thấp thoáng lướt qua trên bầu trời. Quay đầu, ánh mắt dõi theo, dồn về phương hướng mà Ngọc La Sát bay đi. Rất nhanh, cách đó không xa cũng truyền tới một loạt thanh âm cây cối nghiêng ngả, rầm rào, tựa như có vật gì đó rơi xuống. Lông mày Miêu Nghị giật giật, không cần phải nói nhất định tiện nhân luôn nhìn hắn chăm chăm cũng đã đáp xuống. Miêu Nghị xoay người bò lên, cử động tứ chi, phát hiện ngoài trừ phần ngực bị va chạm trực diện có chút đau đớn, tổng lại trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Không có tổn thương trầm trọng như trong tưởng tượng, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của bản thân. Chỉ là bảo kiếm của hắn không biết đã đi đâu mất rồi. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện bảo kiếm của mình bị làm rơi ở vị trí nửa sườn đồi. Vội vàng nhanh chóng chạy tới bên đó. Phải có bảo kiếm trong tay, tình huống trước mắt này mới có chút hy vọng. Đồ vật bên trong không gian chữ vật không cách nào lấy ra được nữa rồi. Ở đó khi hắn vừa chuẩn bị nhặt lại bảo kiếm thì bỗng nhiên lại truyền tới một loạt tiếng cọ sát sột soạt. Nhìn lại chỉ thấy Ngọc La Sát đang chạy như bay trong rừng đến đây. Trong rừng, bước chạy lẫn xiêm y phấp phới, hai người nhìn thấy nhau. Lông mày Miêu Nghị cau lại, tình trạng chạy của nữ nhân này tựa hồ pháp lực cũng không bị gia trì. Hắn cầm bảo kiếm quay người, đứng ở sườn núi. Ngọc La Sát chạy đến sườn núi thì dừng lại, lại nhìn chăm chăm Ngư Hữu Đức đang đứng giữa sườn núi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngư Hữu Đức! Ngoài miệng la gào, tay cũng không nghỉ được. Nàng kéo quần áo bao bọc lại cơ thể. Chỉ là lúc trước y phục có lẽ đã bị nàng xé, thế nên tựa như chẳng có cách nào làm ra những lỗ hổng rách ra kia trở lại hoàn toàn như lúc ban đầu. Vậy nên cuối cùng chỉ đành buộc lại thắt lưng một chút, trực tiếp cột hết từng mảnh quần áo vào thân mới dừng tay. Trên thân Miêu Nghị lúc này có đầy mảnh cỏ và lá cây. Trên thân Ngọc La Sát cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên búi tóc có lá cây rời rạc. Trên đầu vai có một con sâu gióm đang ngọ nguậy vừa bị nàng nhanh chóng phủi đi. Nhìn một chút Miêu Nghị bỗng vui vẻ. Hắn có thể xác nhận nữ nhân này vẫn chưa thể khống chế pháp lực. Nếu không, cũng không ra cái hình dạng này. Miêu Nghị nắm chặt kiếm trong tay có chút tò mò, nhỏ giọng nói. Ngọc La Sát, ta rất hiếu kỳ. Ngươi không gia trì được pháp lực, tại sao lúc trước có thể bay được trên trời như thế. Lúc nãy tình huống đối phương bay lên trời thực sự làm cho hắn chấn kinh. Bay như thế cũng quá tiêu sái rồi. Rất đẹp. So với mượn pháp lực mà bay lượn trên trời, còn mượt mà tiêu sái hơn. Ngọc Đao Sát hận không thể xé xác hắn, nào có tâm tư nói chuyện không đâu vào đâu này. Cả người xông lên, rất nhanh chạy tới vị trí Miêu Nghị trên sườn núi, động tác mạnh mẽ, nhạy bén vô cùng. Miêu Nghị bật cười ha hả, nói một câu thì bắt đầu quay người bỏ chạy, triệt để leo lên sườn núi. Động tác của Ngọc Đao Sát hiển nhiên nhanh nhạy hơn, thi thoảng chân trần đạp cây, tay kéo cành cây cả người phiêu đáng. Hai ba cái đuổi theo Miêu Nghị hầu như cùng một chỗ, leo lên dốc núi với Miêu Nghị. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn có chút kinh ngạc, phát hiện nữ nhân này thế nhưng nào cũng rất giống mẹ của bầy khỉ. Ở trong núi hắn vẫn chưa từng thấy nàng chạy, quan trọng nhất là thanh kiếm màu đỏ óng ánh trên tay bỗng nhiên trở nên vướng víu, có chút nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ của hắn. Miêu Nghị không chạy nữa, cuối cùng hai người đều dừng lại đối mặt với nhau. Nét mặt Ngọc La Sát lạnh lẽo chỉ vào hắn quát. Dám hại ta! Miêu Nghị bật cười ha hả nói. Ha ha ha! Ta nào hại ngươi, rõ ràng là ngươi hại ta không được. Ngươi giết vật cưỡi của ta, hại ta thành dạng như thế này. Ngọc La Sát quát lên. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng ngươi sớm biết tình huống nơi này mới dẫn theo đại bàng kim cương bên người. Rõ ràng ngươi đang cố ý dẫn dụ ta rơi vào cạm bẫy. Miêu Nghị lập tức trêu chọc. Ta nào có, ta đã nói trước với ngươi là ta đi dò đường. Nếu có nguy hiểm thì ta gánh trước, không cho ngươi theo vào, chính ngươi chủ động xông vào. Rõ ràng lòng tham của ngươi, vì sao đổ lỗi ngược trên đầu của ta? Tình huống thay đổi, Miêu Nghị thật không dám nói đùa giỡn với đối phương như vậy nữa. Hắn sợ sẽ bị đối phương bóp chết. Thế nhưng loại tình huống trước mắt này lại nghĩ đến đường đường là cao thủ hiền thánh, thế nhưng lại không thể nghe theo. Tài nghệ đã triệt để san bằng tương đương với mình, nghĩ đến đều rất thoải mái. Ngọc La Sát tức giận nói, bớt nói nhảm, làm thế nào rời khỏi đây? Chỉ cần ngươi nói ta biết, ta cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ. Miêu Nghị ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Ha ha, Ngọc La Sát, thật cho ngươi biết, chỉ cần rơi vào nơi này, không cách nào rời đi đâu. Chính ngươi cũng tự cảm nhận được pháp lực không thể thi triển được. Nào có thể như thế nào đây? Ngọc La Sát lại nói. Chớ có dùng bộ dáng này lừa gạt ta, tất nhiên phải có cửa ra, nếu không, ngươi cũng không thể xông vào nơi này được. Mấu chốt là bị nàng nói trúng rồi, Miêu Nghị không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này sớm đã nhìn ra rất nhiều kẽ hở, mỗi lần đưa ra phán đoán đều rất chuẩn xác, mỗi lần đều có thể đâm vào vấn đề của Miêu Nghị. Thế nhưng đã đến bước này, Ngọc La Sát vẫn chưa thể thoát khỏi dụ hoặc của bảo tàng Nam Vô Môn. Bằng không, căn bản Miêu Nghị chẳng thể nào dụ dỗ nàng tới nơi này được. Miêu Nghị nghiêm túc nói, cái gì mà rời đi hay không rời đi, nơi này thật tốt, không có ân oán gì, thích hợp để ngươi dưỡng lão đây. Dưỡng lão, hai chữ này có chút kích thích nàng. Nữ nhân mà đều không thích người khác nhắc mấy từ già yếu. Ngọc La Sát vẻ mặt tức giận, cả thân hình khẽ động liền muốn động thủ. Bảo kiếm trong tay Miêu Nghị liên tục ra chỉ, trực chỉ nàng, bức nàng dừng lại. Nhìn bảo kiếm sắc bén trong tay hắn, nàng vô thức nhìn vòng tay chữ vật trên tay của mình, lấy cũng không lấy được. Ngọc La Sát cố nén giận dữ. Ngươi thực sự muốn vây khốn ta ở chỗ này? Miêu Nghị lắc đầu. Nói cho ngươi biết, cửa rời đi không phải là không được, thế nhưng có một điều kiện nhỏ nhỏ. Ngọc La Sát nghe vậy vội hỏi. Điều kiện gì? Tay Miêu Nghị cầm kiếm chỉ vào trong vòng tay chữ vật cùng cái túi thú vật của nàng. Nếu như ngươi nguyện ý đưa ra những thứ trên thân ngươi cho ta, thì ta có thể cân nhắc cho ngươi biết. Ngọc La Sát sắc mặt lạnh lùng. Nếu ta không đưa thì sao? Tình huống trước mắt này, nàng hoàn toàn không biết gì về nơi đây. Vật trên thân là thứ đảm bảo cuối cùng. Tuy rằng không cách nào xuất ra được đồ vật bên trong, thế nhưng lúc còn đồ vật thì có thể nghĩ cách. Huống chi nàng rất rõ ràng, nếu thực sự giao thứ này cho đối phương, sợ rằng đối phương cũng không để nàng sống rời đi. Miêu Nghị, dù sao ngươi cũng phải cho ta được lợi, bằng không ngươi dựa vào cái gì buộc ta phải nói cho ngươi biết đây? Ngọc La Sát đáp, cho ngươi chỗ này thì ngươi liền đồng ý nói ra sao? Miêu Nghị khẳng định, đương nhiên. Ngọc La Sát lại nói, ta làm sao biết ngươi có phải nói thật hay không? Miêu Nghị chỉ nói, không ngại đánh cuộc thử nhìn chút. Ngọc La Sát trầm mặc một chút, đưa tay lên đầu tiên tháo vòng tay chữ vật trên tay, triệt để kéo xuống, không nói hai lời ném qua. Trước mắt nàng giữ lại vòng tay chữ vật này cũng vô dụng, trừ phi có thể lấy được bảo kiếm màu đỏ từ trong tay Miêu Nghị, bằng không nàng căn bản không cách nào lấy ra đồ vật bên trong. Đợi đến lúc Miêu Nghị làm xong, từ vòng tay chữ vật hiển nhiên có thể trở về, cho nên hắn cũng không chút do dự, nhưng túi thu vật thì cũng quyết không cho. Nàng đã đến được địa vị này, có một số chuyện cần phải quyết đoán. Miêu Nghị nhận lấy vật trong tay, lật qua lật lại nhìn, suy nghĩ không biết bên trong có bao nhiêu thứ quý giá. Đường đường là ngọc diện Phật, giá trị con người hẳn rất xa xỉ. Vui vẻ cười cười, đeo vòng tay chữ vật vào cổ tay mình. Hắn cười ha hả nói tiếp. Ha ha ha, ta là người nói rất giữ lời. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, ngươi thực sự muốn biết. Ngọc La Sát nói, bớt nói nhảm đi, ngươi cũng cầm vật tốt rồi. Nói. Miêu Nghị cười ha ha nói, ha ha, kỳ thật căn bản cũng chẳng có bảo tàng Nam Vô Môn gì. Có lẽ có thể là những thứ trước giờ ta chưa từng nghe qua cái gì bảo tàng Nam Vô Môn. Lúc trước, Mị Cơ tìm được ta, nói cho ta nghe lời này. Từ lời đó ta nghe được một chút gì đó, thuận miệng thử thăm dò bảo tàng Nam Vô Môn một chút. Ai ngờ thực sự đúng là cho ta phép thử. Ngọc La Sát nhíu mày, lúc trước giao hỏa Mị Cơ kia không phải từng nói là bẩm báo với nàng không sót thứ gì sao? Nàng không thể xác nhận Mị Cơ đã chết, mình cũng không biết làm thế nào để khảo chứng. Không có khả năng, mỗi năm ta đều nhìn tàng bảo đồ, liền biết tuyệt đối không giống như ngụy tạo. Người đi độc tinh thanh lý di chỉ Nam Vô Môn. Người giải thích thế nào đây? Miêu Nghị lại cười ha ha. Ha ha, xác thực ta đi đến di chỉ Nam Vô Môn. Bản đồ xác thực cũng là tìm được từ di chỉ Nam Vô Môn. Thế nhưng bản đồ này lại chẳng có liên quan gì với bảo tàng cả. Là đồ vật năm đó Hỏa Tu La giấu ở Nam Vô Môn thôi. Chỉ là ta lấy nó đi. Ánh mắt Ngọc La Sát lóe lên. Không phải bản đồ giấu bảo tàng. Vậy là cái gì? Miêu Nghị. Không phải ngươi đã đoán được rồi sao? Ngọc La Sát khó hiểu. Ta đã đoán được rồi. Miêu Nghị cười vui vẻ một tràng, rồi gằn từng chữ. Địa phận, phong ấn, yêu tăng, nam, ba. Đôi mắt sáng ngời của Ngọc La Sát mở lớn, hít một hơi thật sâu. Trong mắt thậm chí hiện lên một tia hoảng sợ vô thức nhìn chung quanh. Đối với đại đa số người trong thiên hạ mà nói, yêu tăng nam ba chẳng qua chỉ là một đoạn thần thoại. Nhưng đối với thiên đình và Phật giới tối cao, đây chân chính là một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm. Khắc cốt minh tâm đến nỗi làm bọn họ cảm thấy quây quần. Yêu tăng Lam Ba là một nhân vật có thể xem bọn họ chỉ như con sâu cái kiến. Gì mà thiên đế, gì mà Phật chủ. Trong mắt yêu tăng Lam Ba chẳng qua cũng chỉ đáng chê cười. Huống hồ Ngọc La Sát nàng, thời kỳ Nam Vô Môn cường thịnh đều bị yêu tăng Lam Ba tiêu diệt. Ngọc La Sát nàng được tính là gì? Hồi lâu sau đó, Ngọc La Sát mới dần bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ. Bớt lừa gạt đi, chuyện đó và cửa rời khỏi nơi này có liên quan gì nhau sao? Miêu Nghị. Đương nhiên có quan hệ, quân cận vệ không phải đã phái ra một số lượng lớn nhân mã tìm tòi sao? Nhìn bộ dáng sớm muộn cũng lục soát đến nơi này thôi. Chỉ là không phải đợi đến ngày tháng năm nào, chỉ cần bọn họ tìm tới, tự nhiên ngươi cũng có cơ hội chạy trốn. Gương mặt thanh thuần của Ngọc La Sát dần trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đùa bỡn ta. Miêu Nghị cười lạnh. Nếu như đã đến đây, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi sống rời đi sao? Lời này đã triệt để xá tan tầng rối cháo cuối cùng của hai người. Tất cả mọi người cũng không muốn tiếp diễn nữa. Ánh mắt Ngọc La Sát lạnh lẽo quét qua thanh bảo kiếm trong tay hắn, nhanh chóng quan sát bên trái phải một chút. Đột nhiên chiếc váy dài kéo tới lên lưng, quay người chạy như điên vọt đến trước một cây đại thụ. Bay lên đạp lấy đà, dẫm lên thân cây, vọt lên cao 2-3 trượng, lại đưa tay leo lên thân đại thụ, nắm một sợi dây leo nhảy xuống. Một đầu dây leo dài bị nàng túm xuống, cuối cùng không chịu nổi lực của nàng, mà đùng một cái kéo căng đứt gãy. Sợi dây leo kêu dưới sức mạnh hòa hoãn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngay sau đó sợi dây leo ở trong tay Ngọc La Sát lại múa qua múa lại, phát ra thanh âm ồ ồ, giống như trường thiên vậy. Sau lưng còn kéo dài một đoạn thật dài, cả người cầm roi đu dây bay múa rất nhanh hướng về phía Miêu Nghị. Bảo kiếm trong tay Miêu Nghị giao thoa nhanh chóng bổ xuống. Tiếng vù vù gạt gió không ngừng vang lên, nhanh chóng chém về phía dây đeo bay tán loạn kia. Mặc dù tốc độ cánh tay không lớn bằng lúc trước, thế nhưng tốc độ ra tay của đối phương cũng không hề nhanh. Miêu Nghị tuy rằng không còn pháp lực để trèo chống, thế nhưng nhãn lực vẫn rất bất phàm. Năm đó bị Lão Bạch dồn đến hải đảo chịu khổ, lúc đánh xuống cũng không phải là ngồi không. Cây roi đeo trên tay Ngọc Đa Sát liên tục di chuyển tấn công, đột nhiên bước chân chậm rãi lui về phía sau, chân dài quét ngang mặt đất. Sau đó thợ dây leo bị nàng một cước đá vung, một cước đá ra làm cho đôi chân run rẩy. Sợi dây leo dài quét ngang về phía Miêu Nghị. Trên cánh tay vẫn không ngừng nhúc tích, dây leo dài bên dưới đã chuyển động cũng dễ dàng để dịp sai khiến. Có thể nói là cao thấp đồng thời tiến công, lập tức đánh cho Miêu Nghị trở tay không kịp. Miêu Nghị ngạc nhiên không thôi, không nghĩ đến nữ nhân này có thể sử dụng dây leo bình thường, xuất thần nhập hóa như thế. Cũng không ngờ đến bên dưới hai chân Miêu Nghị đã bị siết chặt. Một cước của Ngọc La Sát đã vung vào sợi dây leo, quấn bên chặt đôi chân hắn. Ngọc La Sát lập tức dùng chân đạp dây leo về phía sau lưng. Trong nháy mắt Miêu Nghị bị mất trọng tâm, lại muốn tránh né đòn tiến công, không thể dứt khoát ngã xuống trên mặt đất. Hai tay Ngọc La Sát dừng lại, người kia đã lăn đến mặt đất, hai tay nàng cầm sợi dây leo dài từ dưới lên, quay người bỏ chạy. Còn mẹ nó, Miêu Nghị chặt hai sợi dây leo bên đường một cái, trường kiếm cắm xuống đất cũng không thể dừng lại, bảo kiếm sắc bén quá cũng không tốt, ngay lúc hắn muốn kéo lên một đường dài trên mặt đất. Ngay lúc Miêu Nghị muốn rút kiếm chặt đứt sợi dây leo trói chặt chân của mình, thì Ngọc La Sát lại xoay người vung tay, bắt đầu ném cả người Miêu Nghị đi. Cả người Miêu Nghị giống như là một con kiến, vung thẳng một cái đến chân một thân cây đại thụ. Miêu Nghị khó khăn đứng dậy, một kiếm chặt đứt dây leo đang trói chặt hai chân, phía sau thân thể cũng đau đớn va chạm với cành cây, sau đó nhanh chóng đưa tay bám vào cân cây. Theo đà quán tính, cả người trên cành cây lượn một vòng, lại phát hiện có tay cầm kiếm của mình bị siết chặt. Hóa ra Ngọc La Sát đã phóng dây leo khóa chặt cổ tay của hắn. Miêu Nghị trèo cây, ôm mình thật chặt trên thân cây, hai chân cũng kẹp chặt lại. Ngọc La Sát hai tay nắm chặt dây leo, sợi dây leo kia dần dần bị hai người kéo căng. Hai bên lúc lên lúc xuống cầm cự, sức lực này tiêu tốn lớn biết bao nhiêu. Thật không nhìn ra, đại mỹ nhân không còn pháp lực lại có thân thủ trèo chống linh hoạt như vậy. Miêu Nghị bị treo đơn cây vẫn còn tâm trí nói giỡn. Trên thực tế, Ngọc La Sát không có pháp lực kinh khủng chống đỡ thì Miêu Nghị hắn cũng thật không sợ nàng. Ngọc La Sát nắm chặt sợi dây leo, cũng cười lạnh. Nếu ngay cả linh hoạt, kình phong cũng không có, ngươi cho rằng ta tu luyện thiên ma vũ không? Ngược lại phản ứng ngu đô thống nhanh nhẹn, làm cho bản Phật thấy ngoài ý muốn. Miêu Nghị cười ha ha. Ha ha ha, hóa ra thiên ma vũ còn có tác dụng này. Tưởng rằng tiên ma vũ chỉ có thể dùng để lên giường với đàn ông thôi. Đúng rồi, Ngọc La Sát, đời này của ngươi cuối cùng đã ngủ với bao nhiêu nam nhân rồi? 1.000, 1.000, hay 10.000? Đếm ra sẽ khiến cho ta mở mang tầm mắt. Ngọc La Sát lại nói, thế nào, ngươi cũng muốn núp dưới váy của bản Phật. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản Phật cam đoan sẽ làm cho ngươi không uổng công sinh ra đâu. Miêu Nghị cười đáp, quá bản rồi, khác gì bãi nước miếng đâu. Thực không hứng thú. Sắc mặt Ngọc La Sát phát lạnh, miệng lưỡi sắc bén để xem ngươi khóc như thế nào. Đổi lại bằng thanh bảo kiếm trong tay Ngưu Mộ. Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng, sau đó buông hai chân, đạp người trên một cành cây, tung người nhảy lên không trực tiếp đánh tới. Kiếm trong tay vung lên chặt đứt sợi dây đeo quấn quanh cổ tay. Dây roi trong tay Ngọc La Sát chuyển động bóng ảo, vù vù, vụt biến nhanh chóng tấn công đến chỗ Miêu Nghị. Phốc. Miêu Nghị bay lên không gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm nhanh chóng chém ra, chém liên tiếp làm sợi dây kia phải đứt thành từng đoạn bay loạn, dốc hết sức thập hội đấu pháp. Hàn quang che phủ cả bầu trời, Ngọc La Sát nhanh chóng lui về phía sau, những đoạn dây leo bị Miêu Nghị cắt đứt cuồn cuộn rơi xuống đất hướng về phía hai chân của nàng. Sau khi nàng nghiêng người qua, tư thái mềm mại đinh dẻo làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng Miêu Nghị lại không cho nàng cơ hội thở dốc, cầm kiếm một đường đuổi giết. Ngọc La Sát vọt đến trước một cây đại thụ, bay lên đạp một cái vào nhánh cây, nhanh chóng ý định leo lên cây. Tay lại cầm một cành cây, hai chân bành trướng rộng ra, tránh được một đường kiếm chém đến của Miêu Nghị. Thân thể cực kỳ mềm dẻo, hai chân xoạc rộng trên cành cây, lần nữa lại nhảy lên phía trên. Miêu Nghị rơi xuống đất, hai tay lại vung kiếm lên chém về phía cây đại thụ. hàn quang lóe lên, cây đại thụ rắc một tiếng ngã gục. Mang theo Ngọc La Sát ở trên cây ngã xuống, Ngọc La Sát trong nháy mắt đổ xuống lần nữa thì phi người bay lên. Triển khai tư thế ưu mỹ, hai cánh tay tò xét nắm được một nhánh cây đại thụ, người như vượn chuyển động từ cây này sang cây khác. Miêu Nghị cũng chạy dần đến, hai tay vung kiếm chém mạnh xuống. Dầm, rào. Lại một thân cây đại thụ ngã xuống, Ngọc La Sát lại bật người bay vọt lên trên một thân cây khác. Cứ như vậy nhiều lần, Miêu Nghị liên tục chém hơn mười mấy cây đại thụ cũng không đụng được đến một sợi lông của Ngọc La Sát. Mãi đến khi Ngọc La Sát nhảy đến một gốc đại thụ ước chừng phải hơn 5-60 người mới có thể ôm hết. Miêu Nghị chém mấy kiếm cũng không đốn nhá được cây. Ngược lại thiếu chút nữa làm thanh kiếm ghim sâu vào trong thân cây rút mãi cũng không ra. Đến lúc này mới chịu ngừng kiếm. Hắn thở hổn hển, nhường đầu liếc mắt nhìn Ngọc La Sát trên cành cây hét lớn. Ngươi là mẹ bầy khỉ sao? Ngọc La Sát từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi từng thấy mẹ bầy khỉ nào xinh đẹp như thế này chưa? Miêu Nghị hừ hừ. Nhảy tới nhảy đùi, mệt chết người. Ngọc La Sát không chịu kém cạnh. Tiếp tục kêu gào chặt chém đi. Có bản lãnh thì chặt sạch cây trong rừng này. Nhìn xem, ngươi có mệt chết không? Quả thật Miêu Nghị muốn chém sạch khu rừng này. Nhìn nàng nhảy vài cái. Hắn không biết làm sao nhìn quanh một chút. Có rất nhiều cây đại thụ trắng kiện. Không ngờ, đoán chừng phải chém đến 100 nhát kiếm còn chưa thể đốn nhá. Bằng vào năng lực con người mà muốn hạ nó xuống, thật sự sẽ mẹ chết. Ngược lại hắn có thể neo cây. Thế nhưng phải thừa nhận, lúc hắn ở trên cây không thể nào linh hoạt được bằng Ngọc La Sát. Xương cốt của tiện nữ nhân kia linh hoạt vô cùng. Hiện tại hắn mới phát hiện thiên ma vũ của Vân Chi Thu không chỉ kém thiên ma vũ của tiện nhân kia một điểm. Bản thân leo cây cũng không thể đuổi kịp mẹ bầy khỉ này. Ngọc La Sát, ngươi có phát hiện trên cây này rất nhiều sâu gióm không? Bỗng nhiên Miêu Nghị quát lên. Ngọc La Sát lập tức cảnh giác nhìn chung quanh. Bản chất trời cho của phụ nữ thời khắc này bại lộ, kết quả không phát hiện ra sâu gióm. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ đối phương, dùng thủ đoạn hù dọa mình, lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía dưới cây. Kết quả Miêu Nghị đã mang kiếm rời đi. Lúc này từ trên ngọn cây nàng lại bổ nhào đến một thân cây khác, một đường đuổi theo. Thỉnh thoảng Miêu Nghị quay đầu lại, cũng không rảnh mà để ý. Hắn muốn chạy đến nơi mà lúc nãy đáp xuống. Điểm đích không khó để tìm kiếm, là một mảnh cây cối đều bị đánh ngã. Tìm được vị trí kia, lại nhìn thấy đại bàng kim cương nằm trên mặt đất. Lại phát hiện đầu của đại bàng đã vùi vào trong đất. Sờ thử lên, vòng qua mấy vòng, phát hiện đại bàng kim cương đã chết, không thể chết thêm lần nữa, không còn khả năng cứu sống được. Ngẩng đầu nhìn Ngọc La Sát ngồi trên cành cây, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn dẫn theo đại bàng kim cương đến vì biết rõ tình huống viên tinh cầu này, chuẩn bị tốt một vật cưỡi đấy. Dĩ nhiên làm vậy cũng không phải vì muốn bị thương tổn dưới tay Ngọc La Sát. Hiện tại chính hắn không còn pháp lực, muốn dựa vào đôi chân này để tìm được khu vực phong ấn, không biết phải đi bao lâu. Người ở trên mặt đất, tầm mắt bị giới hạn, thật phiền toái. Vốn hắn có thể mang nhiều vật cưới hơn, nhưng cũng vì sợ Ngọc La Sát nghi ngờ nên mới không mang theo bọ ngựa âm dương. Tóm lại lần này, Ngọc La Sát kéo hắn vào hố thảm rồi. May mắn lúc trước hắn có tính toán, đề phòng bất chắc mình có thể ở lại đây nhiều năm. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Miêu Nghị nhìn chăm chăm thân thể đại bàng kim cương im lặng hồi lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, rút kiếm bổ lên đùi đại bàng kim cương rạch một đường. Ngọc La Sát đang ngồi trên cây kỳ quái quan sát, không biết giao hỏa này muốn làm gì. Mãi đến khi thấy Miêu Nghị dùng kiếm muốn lấy một khối thịt quấn bên hông mới bừng tỉnh. Hà hóa ra, hắn muốn tàng trữ đồ ăn. Hiện tại đã không còn pháp lực để hấp thu năng lượng trong trời đất, huyết nhục thân thể không thể bổ sung, cũng không thể kiên trì được quá lâu. Lại thêm cất mấy khối thịt nhét vào trong miệng, nhai qua rồi nuốt vào trong bụng. Bất kể là không còn sống, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, trước tiên phải lấp đầy bụng hắn, rồi hắn nói. Ăn tươi nuốt sống xong, Miêu Nghị lại nhìn chung quanh một lần. Tiếp đó lại đến một ngọn núi cách đó không xa. Trong lúc Miêu Nghị đã rời đi xa, Ngọc La Sát cũng từ trên cây trượt xuống, đi tới cạnh thi thể con đại bàng kim cương. Từ vị trí mà Miêu Nghị cắt thịt lúc trước, bắt đầu dốc sức, mạnh tay xé ra. cũng muốn kiếm chút đồ ăn dự trữ cho mình. Kết quả thịt của đại bàng kim cương quá mức săn chắc, lại thêm vừa trơn vừa trượt, căn bản xé cũng không ra. Cuối cùng nàng dứt khoát nằm trên đó, trực tiếp dùng răng cắn. Miêu Nghị thỉnh thoảng phòng bị, hiển nhiên cũng đã phát hiện được một màn này. Không nhịn được cười rộ lên, mà đường đường ngọc diện Phật lại biến thành cái dạng này. Hắn cũng không tính là quá thiệt thòi. Muốn tàng trữ đồ ăn, con người Miêu Nghị đảo một vòng, trong bụng nảy lên một ý nghĩ xấu đột nhiên hét lớn. Ngọc La Sát, ngươi từ từ ăn, ta đi trước một bước. Nói xong nhanh chóng chạy trốn vào trong rừng. Ngọc La Sát một miếng thịt cũng chưa cắn xé được ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vứt đi. Một miếng thịt cũng chưa kịp tranh thủ thời gian, đuổi theo. Không đuổi theo không được, hiện tại không còn pháp lực. Một khi để Miêu Nghị trốn thoát, không biết làm sao có thể rời khỏi đây. Phải dựa vào quan sát tên kia chằm chằm, nàng không tin Miêu Nghị không có cách nào rời khỏi nơi này. Chỉ có thể quan sát thật kỹ, khi Miêu Nghị muốn dùng cách nào rời thì cô mới có biện pháp thoát khỏi đây. Miêu Nghị thân mang trọng kiếm lại quấn quanh một khối thịt lớn làm lương thực, vốn đã không linh hoạt được như Ngọc La Sát. Thế nên rất nhanh nàng ta đã đuổi kịp. Quay đầu nhìn lại, thịt cũng không ăn, trên mặt Ngọc La Sát lại dính một mảng máu đỏ. Hình tượng đều bị hủy, Miêu Nghị thiếu chút nữa cười đến đau bụng. Ngọc La Sát không leo lại lên cây để tiêu tốn thể lực nữa, cứ như vậy duy trì một khoảng cách không gần không xa với Miêu Nghị. Miêu Nghị đi đâu, nàng theo đến đó. Hiện tại nàng đã không còn ý nghĩ muốn động thủ với Miêu Nghị nữa. Lúc trước động thủ với Miêu Nghị là bởi vì nhận thấy thân thủ của mình có thể chế ngự được hắn. Nhưng sau khi giao thủ mới biết, Miêu Nghị không còn pháp lực, đổi lại thành thân thủ cũng vô cùng bưu hán. Coi như cả hai người đều không dùng vũ khí, hai bên mạnh mẽ giao đấu thì bản thân nàng chưa chắc đã là đối thủ của Miêu Nghị. Huống chi trên tay Miêu Nghị còn có bảo kiếm trợ uy. Cuối cùng Miêu Nghị bò đến lên đỉnh núi, muốn đến, phóng tầm mắt nhìn ra xa bốn phía, lại nhìn về phía vị trí đại bàng kim cương rơi xuống, rồi quay đầu nhìn lên mặt trời cao. Kết hợp với địa hình mình đã thấy trong không trung, hắn lặng lặng nhớ lại vị trí khu vực phong ấn của quả tinh cầu này. Rất nhanh, xác định được hướng đi. Ánh mắt nhìn về hướng đã xác nhận, cách đó không xa có thể đi ra khu rừng rậm này. Bên ngoài khu rừng hình như là một thảo nguyên. Lần nữa xác nhận hướng đi, trong đầu nhớ lại tránh cho bị đường núi rừng làm lạc đường. Lại nhìn về phía thảo nguyên xa xa, một dễ dàng làm cho người ta làm chú ý đến mục tiêu. Tránh cho bản thân đi nhầm hướng, lúc này mới leo xuống núi tiếp tục đi về phía trước. Ngọc La Sát quả thực không dám rời nửa bước, cứ duy trì khoảng cách đi theo hắn. Phía trước có Miêu Nghị vung kiếm, phá hết mọi chông gai, mở đường. Nàng theo phía sau càng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có sơn tuyền thác nước, Miêu Nghị lại hái được một số cái lá lớn, kết thành, tạo thành vốc nước, vừa uống, vừa để giải khát, vừa cho no bụng. Ngọc La Sát đi phía sau cũng học theo. Đụng vài quả dại trên cây, không biết là quả gì, nhìn thấy động vật nhỏ có thể ăn, Ngọc La Sát sẽ lập tức leo lên cây hái một ít nhét vào trong chiếc bao treo trên lưng quần, vừa đi vừa ăn. Miêu Nghị ngẫu nhiên quay đầu lại thấy rất buồn cười, phát hiện cô gái này quả nhiên rất thông minh. Nhớ lại đến nàng, hoàn toàn cởi hết quần áo bay lên trời, nhảy qua đu đưa về phía trên từng tán cây không khỏi thầm cười khổ. Không thể không thừa nhận năng lực thích ứng của nữ nhân này vô cùng tốt. Trách không được nàng ta có thể leo lên vị trí ngọc diệt phận này. Trên đường đi ngẫu nhiên sẽ đụng phải dã thú hung mãnh. Ngọc La Sát lập tức leo lên cây tránh né, đợi Miêu Nghị vung kiếm chém chết rồi mới trở xuống. Đã đi hết hai canh giờ, rốt cục hai người một trước một sau ra khỏi khu rừng. Trước mắt là một thảo nguyên rộng trải phía xa có thể mơ hồ nhìn thấy vài dãy núi. Miêu Nghị qua đầu nhìn lại, cuối cùng thấy Ngọc La Sát không thể ẩn núp trong rừng cây được nữa. Khóe miệng nhếch thành một nụ cười giả tạo tiếp tục đi về phía trước. Từ trên thảo nguyên đột nhiên truyền tới một hồi thanh âm ù ù như tiếng ngựa phi. Hai người lần lượt dừng lại, chỉ thấy xa xa có một bầy ngựa đang tùy ý chạy qua. Nơi này có ngựa. Miêu Nghị dường như vui vẻ thấy được đôi chân có sức lực hơn. Thế nhưng sau đó lại cười khổ. Mình không thể phóng chế pháp lực, muốn thuần phục ngựa quả nhiên là muốn chết. Nếu có pháp lực thuần phục ngựa mà nói, ngựa cũng không cần thuần phục làm gì, tự bản thân hắn cũng có thể bay. Hiện tại đã có chút hoài niệm Hắc Thán, nếu như có tên khuân vác mập mạp chết bầm đó, khẳng định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng không biết Hắc Thán đang ở Hoang Cổ Tử Điện thế nào rồi. Một nam một nữ nhìn bầy ngựa đi xa mà thèm thuồng. Nhìn một chút là tốt rồi. Những điều khác cũng đừng nghĩ đến. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến khi sắc trời dần tối, Biêu Nghị mới dừng bước. Ngọc Đa Sát phía sau cũng dừng. Thế nhưng, ngay sau đó nàng trừng lớn mắt nhìn. Hắn quay đầu liền chạy. Bây giờ xem ngươi có muốn chạy trốn nơi nào. Biêu Nghị bỗng nhiên cười, quay người, rút kiếm quái dị, điên cuồng đuổi theo. Hai người cứ phập phồng chạy như điên trên thảo nguyên. Đuổi rất lâu sau, sắc trời cũng đã tối mịt. Miêu Nghị không thể nào đuổi kịp Ngọc La Sát. Thân thể cô gái này đủ nhẹ, tốc độ cũng đủ nhanh. Miêu Nghị hắn không đuổi kịp mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Cuối cùng Miêu Nghị chống trường kiếm lên đất thở hổn hển không đuổi theo nữa. Bên kia Ngọc La Sát cũng chạy đến mệt ngất ngư, cũng không trốn nữa rồi. Mẹ kiếp, xem như người lợi hại. Miêu Nghị lấy lại sức lực vung kiếm chỉ Ngọc La Sát mắng một tiếng, lại tìm đúng phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Trên đường gặp phải một vũng lõm nước đầy, Miêu Nghị quỳ xuống, hai tay vúc nước uống no bụng, sau khi đứng dậy tiếp tục đi. Ngọc La Sát theo phía sau cũng học theo một phen. Miêu Nghị thì đi về phía trước một đoạn không xa, không biết đụng phải hài cốt của động vật gì. Đi tới đi đuôi vài vòng, cuối cùng nhặt lên một chiếc xương đùi, dùng bao kiếm khoét một hố, sau đó tiếp tục đi. Ngọc La Sát không biết hắn muốn làm gì, chỉ muốn tránh xa một chút duy trì khoảng cách an toàn. Một lần nữa Biêu Nghị quay về vũng nước kia, ngâm chiếc xương đùi vào trong vũng nước. Từ chiếc lỗ trong bong bóng nước ừng ực bốc lên, giống như dâng lên quá nửa mới dùng sức lắc lắc. Sau đó đổ hết nước ra bãi cỏ. Làm nhiều lần như vậy, mãi đến khi bên trong đổ ra nước trong, mới lấy đầy. Dùng một túm cỏ cây bịt miệng lỗ lại, cởi xuống một cái dắt dây lưng, buộc chiếc xương đùi ở trên bên hông, tiếp tục đi về phía trước. Ngọc La Sát cũng đã hiểu rõ dụng ý của hắn, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thôi, trên tay nàng không có thứ gì. Trời tối, một ngôi sao lấp lánh xuất hiện, hai người vẫn một mực trước sau, trốn tránh, sải bước tiêu sái đi trên thảo nguyên. Mãi đến khi đến một ngọn núi lớn, Miêu Nghị leo lên giữa sườn núi mới dừng lại. Trời tối không thấy rõ, xác thực cũng là không nhận định được mục tiêu kế tiếp mà đi nữa. Nếu không, có rất nhiều sẽ lệch hướng. Tìm một khu vực chắn gió chặn lại mấy cành cây khô, đốt lửa. Một đống lửa cháy lên, Miêu Nghị ngồi bên đống lửa, nướng thịt chín mang theo mình, lại cắt từng miếng nhét đầy bao tử. Còn lại toàn bộ đều đặt bên cạnh đống lửa hong khô, còn không biết đi đường bao xa nữa, trước tiên phải chuẩn bị thật tốt. Ngọc La Sát cũng biết đốt lửa, nhìn chăm chăm Biêu Nghị phía trước. Người được mùi thịt, lại nhìn Biêu Nghị ở đó ăn ngon miệng. Nàng nặng lẽ lút nước bọt một cái, từ trong túi lấy ra một trái cây gặm. Biêu Nghị ăn no rồi cởi ống xương bên đai lưng xuống uống mấy ngụm. Tuy rằng, bong bóng toát ra, không thay đổi mùi vị bao nhiêu. Thế nhưng hắn vẫn muốn khiên khích Ngọc La Sát bên kia, cười ha ha. Ngọc La Sát hận đến nghiến răng nghiến lợi, đường đường là hiển thánh cao thủ. Nàng chưa bao giờ vô lực đối mặt với một tu sĩ thải điên như vậy. Nhưng đầu đi quyết định không nhìn nữa, phát tiết lửa giận trong lòng, từng miếng trái cây, từng miếng dùng sức mà cắn. Miêu Nghị vui vẻ, nhìn đối phương đang nảy ra sinh ý nghĩ độc ác. Chờ vào một ngày nào đó, Miêu Nghị rơi vào tay nàng. Thế nhưng bản thân hắn sẽ không cho nàng cơ hội kia. Sau khi lại treo lên một khối xương trên đai lưng, Miêu Nghị không dám ngủ, sợ nữ nhân kia đánh lén. Bắt đầu quan sát vị trí những ngôi sao kia, ghi nhớ lại. Một khi mất phương hướng, có thể tìm cách sắp xếp trên không trung để phân biệt vị trí. Hai người ở bên đống lửa, cứ thế suốt một đêm. Tờ mờ hôm sau, Miêu Nghị lần nữa leo lên đỉnh núi xác định vị trí. Lần nữa xuống núi đi về phía trước, Ngọc La Sát tiếp tục theo sát phía sau. Cả đêm qua hai người đều không ai chợp mắt, sợ bị đối phương đánh lén. Bên phía dãy núi là một cánh đồng hoang vu, xuyên qua cánh đồng là đến một hẻm núi. Trong hẻm núi kia là đao gọt búa bổ, không có lấy một ngọn cỏ, khắp nơi là nham thạch sắc bén. Lúc đi thậm chí có thể đặt được chân, Ngọc La Sát vẫn luôn bám theo Miêu Nghị. Miêu Nghị dùng kiếm gõ vào nham thạch sắc bén trong hẻm núi, vậy mà phát ra tiếng gần như tiếng đinh đinh kim loại cứng rắn. Sau khi đi ra khỏi hẻm núi, phía trước vẫn là một cánh đồng hoang vu. Miêu Nghị quay đầu để nhìn lại, không thấy Ngọc La Sát cũng đi theo. Lúc đầu Miêu Nghị cũng lờ đánh, thêm một lần nữa xác định phương hướng đi nhảy ra khỏi miệng hẻm núi. Đi đến dốc hẻm núi, vẫn chưa nhìn thấy Ngọc La Sát đi theo. Miêu Nghị lập tức kỳ quái, theo lý thuyết thì không đúng. Căn bản Ngọc La Sát không biết được tình huống ở tinh cầu này. Không biết nghìn năm có một thời gian trốn thoát, làm sao không đi theo hắn được chứ? Có lẽ Ngọc La Sát không biết, kỳ thật đối với Miêu Nghị mà nói, cũng rất cần nàng đi theo cùng. Bởi vì trước mắt, hắn không giết được Ngọc La Sát, chỉ có thể dẫn dắt một chặng đường tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Hắn không tin huyết nhục bản thân có thể chịu đựng, thua xa một nữ nhân. Đợi lúc Ngọc La Sát hao tổn rồi, sẽ là thời cơ hắn xuống tay tốt nhất. Miêu Nghị ý thức được có điểm không bình thường, nhanh chóng quay trở lại. Lúc đi đến hiểm mẹ núi, Miêu Nghị thả chậm bước chân, cẩn thận cảnh giác trong hẻm núi, lo lắng có mai phục. Một lần nữa tiến vào trong hẻm núi, hắn đã loáng thoáng nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng bá bá không ngừng. Tình huống gì vậy? Miêu Nghị nhân tay lắng nghe trong một chốc lát, khuôn mặt khó hiểu. Thế nhưng nhất định đây là thanh âm mà Ngọc La Sát làm ra. Bởi vì lúc trước khi qua cái hẻm núi này cũng có một chút thanh âm kỳ lạ không có. Ngoại trừ tiện nhân Ngọc La Sát kia còn có thể là ai được nữa. Miêu Nghị thả nhẹ bước chân, nhích đến gần chỗ khúc cua. Cái đầu dò qua, xem xét. Không nhìn không biết, nhìn qua mới giật mình. Ngọc La Sát hoàn toàn không đuổi kịp hắn. Nàng ở trong hẻm núi, thấy khắp nơi đều là nham thạch sắc bén, thì trong đầu đã xuất hiện ý tưởng. Đưa mắt nhìn Miêu Nghị đã chạy khỏi hẻm núi, rồi nàng dừng lại, tháo túi thú xuống, sau đó ngồi trên tảng đá, hai tay cầm túi thú mài trên một khối đá sắc. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có vũ khí sắc bén thì rất dễ dàng phá được túi thú. Dù sao, nó cũng không phải là thứ đồ vật tầm thường. Nhưng đối với người thường mà nói thì rất rắn chắc. Một thời gian, không gian làm sao có thể phá hư dễ dàng. Nếu không, làm sao có thể tồn trữ đồ vật này. Ngọc La Sát khổ cực như vậy cũng là vì không còn cách nào khác. Không có pháp lực, không có cách nào xuất ra long xà trong túi thú vật. Cũng không cách nào để cho long xà tự phá túi mà ra. Chỉ có thể thực hiện biện pháp ngu ngốc này mà thôi. Miêu Nghị đang rình coi, dần dần mở to hai mắt quan sát. Trong túi thú vật của Ngọc La Sát chứa vật gì không phải hắn không biết. Một khi để Ngọc La Sát mở được túi thú vật, xuất ra con vật cưỡi long xà bên trong rồi, Ngọc La Sát sẽ có biện pháp rời khỏi tinh cầu này. Mặc dù hắn biết rõ ràng một Ngọc La Sát bằng huyết nhục thì rất khó có thể mở ra túi thú vật. Thế nhưng một màn trước mắt này làm cho hắn thấy lo lắng. Vạn nhất xuất hiện tình huống có công mài sắt, có ngày nên kim thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ lúc trước vì sao nữ nhân này tình nguyện tháo ra vòng tay chữ vật chứ không chịu đưa ra túi thú vật cho mình. Hóa ra, sớm đang nghĩ đến cách mở ra túi thú vật. Ngọc La Sát ở đằng kia đang đau khổ vùi đầu, Miêu Nghị nâng kiếm, đệm lên mũi chân chậm rãi bước gần, tận lực không để phát ra thanh âm, lặng lẽ tiến đến gần, một kiếm chém vào Ngọc La Sát. Nhưng Ngọc La Sát có thể lăn lộn đến vị trí Ngọc Diện Phật cũng không phải ngồi không. Không có khả năng nàng chuyên tâm vào một việc mài túi này mà không. Thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu cảnh giác bốn phía. Kết quả vừa ngẩng đầu đột nhiên lại va chạm với ánh mắt của Miêu Nghị. Miêu Nghị đẹp mũi kiếm nhẹ nhàng tiến đến, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Ngọc La Sát cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ngọc La Sát không nghĩ tới Miêu Nghị sẽ quay trở lại. Tại nàng thấy Miêu Nghị hẳn muốn nóng lòng vứt bỏ lại nàng, để cho nàng phải sống quãng đời còn lại ở nơi này. Dù sao lúc trước Miêu Nghị đã nói như vậy, cũng liền làm như vậy. Ngơ ngác một chút rồi cũng kịp phản ứng, tên khốn này không phải là muốn vứt bỏ nàng, rõ ràng hắn muốn dắt mũi nàng tùy thời hạ độc thủ. Lúc trước hắn cố ý nói như vậy thôi, quá thầm hiểm. Nàng cũng biết túi thú vật sẽ rất khó mở ra, thế nhưng nhìn đến hoàn cảnh nơi này, khắp nơi đều là những tảng đá sắc bén, vậy nên nàng muốn thử một chút. Dù sao Miêu Nghị cũng đã thăm dò hướng đi trước tiên, thử xem cứ hữu hiệu hay không đã. Nếu không có hiệu quả, sẽ nhanh chóng đuổi theo. Ai ngờ lần này thử một lần, liền xảy ra phiền toái. Miêu Nghị quay trở lại, hơn nữa còn để hắn phát hiện ra ý đồ của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giật mình trong chốc lát. Đột nhiên Miêu Nghị mãnh liệt tăng tốc vọt tới vung kiếm chém. Ngọc La Sát đột nhiên nhảy lên một cái bắt đầu bỏ chạy. Vì để giảm bớt sức nặng thuận tiện cho việc truy đuổi, Miêu Nghị cởi bỏ hết đồ vật trên thân, ném đi. Khúc xương đùi dự trữ nước, lương thực dự trữ hết thảy đều vứt đi. Lúc này Miêu Nghị có chết cũng sẽ không bỏ qua cho Ngọc La Sát. Hắn sẽ không cho Ngọc La Sát cơ hội mở túi thú vật. Ngọc La Sát cũng biết mình hành động thế này là tự rước lấy phiền toái, sẽ tạo động cơ đối phương muốn triệt để tiêu diệt nàng. Nàng biết rõ Miêu Nghị tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội trở mình lần nữa. Hắn phải giết nàng, nàng không trốn còn có thể làm gì đây? Tiện nhân, đừng chạy! Miêu Nghị vừa gào thét vừa đuổi theo phía sau nàng. Ngọc La Sát không chạy mới là lạ. Ở trong loại địa hình này, thân thủ của nàng căn bản cũng không chiếm ưu thế. Đường đi trong hẻm núi không tốt, khắp nơi trên mặt đất đều là những tảng đá sắc bén. Cho dù thân thủ hai người đều nhanh nhẹn, nhưng đều nhảy cà tưng trên địa hình này. Chọn địa phương dễ dàng đặt chân để chạy. Thế nhưng trong lúc người sống ta chết chạy như điên thế này, nhất định sẽ phạm phải sai lầm. Bàn chân của cả hai rất nhanh, đều đã đầm đìa máu tươi. Miêu Nghị còn đỡ, hắn có thói quen trước khi muốn đương đầu với nguy hiểm sẽ nuốt một lượng lớn tinh hoa tiên thảo. Đây là thói quen thường xuyên trước khi chơi trò nguy hiểm. Tinh hoa tiên thảo trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết dược hiệu. Cuối cùng, hai người một trước một sau chạy khỏi hẻm núi. Lần nữa trở về thảo nguyên, trên thảo nguyên lại chạy như điên. Cứ chạy. Chạy đã lâu rồi, thân thể huyết nhục đều không chịu nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Thế nhưng cả hai vẫn luôn duy trì một khoảng cách tương ứng, một mực không kéo dài thêm, cũng không tiến gần hơn. Ngươi đừng đuổi nữa! Ngọc La Sát không chịu nổi quay đầu hét lên. Giao túi thú ra, ta sẽ không đuổi. Miêu Nghị cũng không thỏa hiệp, thực sự là rất mệt. Giao túi thú vật, nghĩ cũng đừng hỏng nghĩ. Đối với Ngọc La Sát mà nói, chỉ cần có túi thú vật trong tay, cho dù bản thân không thoát, con long xà trong túi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sống trong đó 1.000 năm. Vậy, một khi lâu vây khốn đông hay không tiến hành bổ sung, thì nó sẽ tự từ trong túi thú ra. Nàng hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi này, nàng cũng không dám hoàn toàn mang tất cả hy vọng đặt lên người Miêu Nghị. Túi thú vật này chính là hy vọng thoát thân cuối cùng của nàng. Đây cũng là lý do lúc trước tại sao nàng lặng lặng bỏ ra tất cả những thứ gì không muốn, trừ túi thú vật. Cắn môi, Ngọc La Sát tiếp tục chống gượng chạy về phía trước. Miêu Nghị cũng thở hổn hển, hiển nhiên không chịu bỏ qua. Một khi để cho Ngọc La Sát chạy thoát rồi, hắn muốn ở trên tinh cầu này tìm thấy nàng quả thật khó như mò kim đáy biển. Coi như hắn có thể thuận lợi trở về, nhưng giữ lại tai họa ngầm, sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Tuyệt đối không bỏ qua cho tiện nhân, nàng ắt phải chết. Đừng đuổi theo, cho ngươi. Ngọc La Sát thở hồng hộc đột nhiên hét lên, sau đó túi thú vật bên hông cởi ra, vung tay ném về phía trước. Bản thân thì nhanh chóng chạy quay đầu về một hướng khác. Miêu Nghị sững sờ không biết nữ nhân này có ý gì, thế nhưng trước tiên bắt lấy túi thú vật vẫn quan trọng hơn. Lấy được túi thú vật sẽ chặt đứt được đường lui của nữ nhân này, khi đó đuổi theo cũng không muộn. Thế nhưng không đợi khi hắn chạy đến nhặt túi thú vật liền ý thức được điều gì đó không đúng. Nhanh chóng dừng lại, thấy bụi cỏ phía trước có động tĩnh. Từng con lộ ra một tấm lưng với bộ lông xù. Đợi lúc hắn thấy rõ của bọn chúng phát hiện, thì ra đây là một đàn sói. Từng con đang đói khát hung tàng trừng mắt với hắn, bắt đầu lộ diện, tạo thành vòng vây cung hắn. Ngọc La Sát lần nữa chạy đường vòng, chạy về phía hẻm núi, thi thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Miêu Nghị cũng quay đầu nhìn lại, coi như bội phục nữ nhân này. Hắn phát hiện nữ nhân này không phải khó chơi bình thường, mà là quá khó chơi. Điều hiển nhiên, Ngọc La Sát trước lúc tiến đến một bước đã phát hiện ra bầy sói. Nàng biết rõ trước đó bản thân là tay không tất sắc, muốn đối phó với bầy sói là điều không thể. Thân thể này đang mệt mỏi cực độ, chạy cũng không thoát khỏi đàn sói. Vậy nên quyết đoán ném lại túi thu vật lúc trước, có chết cũng không chịu buông, dụ dỗ Miêu Nghị thay mình hấp dẫn đàn sói, tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn. Đạo lý này rất đơn giản, nếu trước mắt nàng tính mạng mình cũng không bảo vệ được, thì giữ lại túi thú còn tác dụng gì? Miêu Nghị trực diện với bầy sói đã biết mình bị đàn sói này theo dõi. Chạy chắc chắn không thể hơn đàn sói, huống hồ đã chạy quá sức, cũng không còn sức mà chạy nữa. Nhìn quanh, có hơn 10 con sói đang chậm rãi tiến tới. Miêu Nghị nâng thanh kiếm sắt trong tay, bắt đầu há miệng thở gấp, lẳng lặng tận lực điều chỉnh trạng thái thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt, cảm nhận tiếng gió vi vu trên thảo nguyên. Một con sói đột nhiên ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Ba con sói trong bầy đang vây quanh Miêu Nghị đột nhiên nhảy lên, đánh về phía Miêu Nghị. Khóe mắt Miêu Nghị hơi mở, thân thể né tránh một con sói đánh tới. Kiếm trong tay nhanh chóng lóe lên hàn quang, từ thấp đến cao trực tiếp chặt ngang một đường, xoay người quét quang, thanh kiếm, máu phun ra, hai con sói khác cũng là rơi đầu xuống đất trên gì. Một mùi máu tươi vừa sộc ra, bầy sói lập tức chen chúc chạy tới. Miêu Nghị xê dịch muốn tránh, kiếm quang lèn loẹt chém ra. Đợi hắn rất nhanh giết chết một lúc mấy con sói, những con sói còn lại trong bầy cũng đã kinh hoàng bỏ chạy thục mạng. Mắt nhìn thấy mấy con sói đang bỏ chạy thục mạng, lại nhìn gần hơn 10 xác sói xung quanh. Bỗng Miêu Nghị đứng chống trường kiếm lên đất, bắt đầu thở tung ngụm. Vốn chạy quá sức đã mệt mỏi, lại vội vàng đột nhiên xảy ra một trận như vậy. Thân thể huyết nhục thực sự có chút không chịu nổi. Toàn thân hắn đều là máu, hầu như đều là máu sói. Bản thân người hắn ngược lại không bị tổn thương gì. Đàn sói này cũng chẳng mảy may thương tổn đến hắn. Tuy rằng không có pháp lực gia trì, tốc độ đã chậm không ít, thế nhưng vẫn còn tương đối. Nếu kéo dài thời gian chiến đấu với bầy sói có thể không được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối phó mấy con sói hẳn không thành vấn đề. Đương nhiên, trận chiến này cũng nhờ đến thanh bảo kiếm sắc bén trong tay. Nếu như không có bảo kiếm nơi tay, chỉ sợ hắn phải bỏ mạng dưới răng nanh của bầy sói này rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 453 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.